Chương 539, 539, cặp mắt kia phía sau, 2. Có bệnh tâm thần xử người, nếu như tại phát bệnh thời điểm làm sự tình gì, là không cần phụ trách nhiệm hình sự. Tả Hạ Khúc không hổ là bác sĩ tâm lý, trách không được giờ này khắc này bình tĩnh như thế, nguyên lai là đã sớm vì chính mình chuẩn bị đường lui. Ta có bệnh, đạo sư của ta biết, cha mẹ của ta cũng biết. Hắn giọng điệu bình tĩnh, biểu lộ lạnh nhạt. Nghe được quét Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan tâm nhịn không được thả xuống trong mắt tử, cho nên đây mới là cha mẹ ngươi không đồng ý ngươi cùng Lâm Thư kết hôn nguyên nhân thực sự. Bọn hắn không phải ghét bỏ Lâm Thư, càng không phải là ghét bỏ gia đình của nàng cùng xuất thân. Bọn hắn là không nghĩ ngươi thai họa một cô nương tốt hôm qua ở Tả gia nhị lao trong khu cư xá. Ninh Hoan tâm kỳ thật thì có cái suy đoán này, nếu như Tả gia nhị lao thật sự có các hàng xóm láng giềng nói tốt như vậy bình dị gần gũi. Như vậy vì cái gì bọn hắn phải kiên quyết phản đối với con trai mình cùng Lâm Thư hôn sự, nếu như có một phe là ở chửa cờ mặt một bộ phía sau một bộ, như vậy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Có câu nói gọi đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, đã những cái kia đám láng giềng cùng nhị lao ở cùng nhau mấy chục năm, quen biết mấy thập niên. Ninh Hoan tâm tin tưởng bọn họ lời nói đều là thật sự. Ngược lại là Tả Hạ Khúc, hắn thường xuyên không ở nhà. Những lao nhân kia đối với hắn hiểu rất ít. Hắn mới là cái kia khả năng nhất làm ngụy trang người. Mà lại, khả nghi nhất vẫn là Tả Hạ Khúc nhà. Trong nhà của hắn bố trí nhiều đồ như vậy, quả thực là quá tận lực. Ninh Hoan tâm hoài nghi hắn những năm này một mực lấy chữa bệnh vì lý do. Kỳ thật một mực tại thôi miên Lâm Thư, để Lâm Thư coi hắn là thành đoạn ý. Triệu Mỹ Quyên nói qua, Lâm Thư ở trường học có người bạn trai, cũng định kết hôn, nhưng là kỳ thật nàng cũng chưa từng gặp qua người bạn trai kia. Cũng không biết Nam Hải tử kêu kêu cái gì. Cho nên Lâm Thư bạn trai liền nhất định là Tả Hạ Khúc sao? Mặc dù ở trong học viện rất nhiều người thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ, Tả Hạ Khúc QNZ chấp nhận Lâm Thư là bạn gái mình, nhưng là chuyện này có lẽ còn có cái gì ẩn tình đâu. Lâm Thư nói với Ninh Hoan tâm qua, nàng muốn cùng A Ý cùng một chỗ ở lại trường, cùng một chỗ vì tương lai phấn đấu, muốn tranh thủ lưu tại Yên Kinh, muốn mua cái căn phòng. Mà căn cứ Tả Hạ Khúc gia đình hoàn cảnh, hắn căn bản không cần vì nơi ở lo lắng, hắn càng không cần cái gì Yến Kinh hộ khẩu, bởi vì hắn bản thân mình chính là sinh trưởng ở địa phương Yến Kinh người ai cho nên, ở Tả gia nghe được Lâm Thư cùng mình nói những lời kia, kỳ thật Ninh Hoan tâm cũng đã bắt đầu hoài nghi Lâm Thư trong miệng á ý căn bản không thể nào là Tả Hạ Khúc, cái này căn bản là hai người đây đều là Ninh Hoan tâm phỏng đoán, thẳng đến Vương Khải Siêu giúp nàng tìm được học sinh danh. Sách. Làm cho nàng phát hiện đoạn ý danh tự, hết thể cắt, phảng phất là vô số tiết điểm, rốt cục bị đoạn ý đầu này tuyến cho sâu chuỗi. Giờ này khắc này, nghe được Ninh Hoan tâm, Tả Hạ Khúc chỉ là khinh thường cười một tiếng, cha mẹ ta bọn hắn xưa nay sẽ không vì ta cân nhờ ả cờ, ta muốn, ta từ nhỏ đến lớn đều là mình đi tranh thủ, ta cũng căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ hiện tại, ta cùng Lâm Thư qua không biết có bao nhiêu hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần Lâm Thư có thể tiếp tục khỏe mạnh sống sót, chúng ta sẽ một mực rất hạnh phúc sống sót. Ninh Hoan tâm bắt được Tả Hạ Khúc trong lúc vô tình nói mấy chữ này, nàng đột nhiên mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng hỏi một câu. Tả Hạ Khúc, ngươi kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng, Lâm Thư nàng sống không lâu, nàng liền phải chết im ngay, ngươi im ngay. Tả Hạ Khúc đột nhiên kích động, Lâm Thư làm sao lại chết đâu, nàng sẽ không chết, chỉ cần ta còn có đôi mắt này, có thể giúp nàng kéo dài tính mạng hai canh thường ngày tăng thêm, đa tạ mọi người mấy ngày nay ủng hộ.